Chương 1478, Lao Hầu tức thăng cấp. Lưu ổ hao trở nên ngoan ngoãn. Ê cái này sao được đây? Nhìn lấy Lê Trọng Nương lấp lánh đưa cho hắn biểu tình trên mặt không hư công tử trở nên cực kỳ đặc sắc. Thấy hắn cái này một bộ ngoài miệng mặc dù nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực thần thái, Nương lấp lánh khinh thường lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu thúc giục vì mana, chỉ chớp mắt liền chạy mất dạng. Đây là khống chế tinh thần thật là đáng sợ yêu thuật ngưng mắt nhìn thành thành thật thật sát tâm quan âm. Xe số ma chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng hàn ý lại là thế nào cũng không đè xuống được. Chết trận cái gì, đối với hắn loại yêu quái này mà nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng là tâm linh bị khống chế, sau đó thành vì một người đàn ông nôn đã trốn phía sau đội ngũ tam tạng đại pháp sư rốt cuộc không đè ép được chán ghét trong lòng, nôn mẹ mấy hớp, lúc này mới thoải mái một chút. Đại sư ngài không có sao chứ, có muốn uống một hớp rượu ép một chút hay không? Ba người nữ yêu kia cũng bị vòng bảo vệ ma pháp của cốt vương bảo vệ, liền một cọng tóc gáy đều không có thương tổn đến. Mà nhìn thấy tam tạng dáng vẻ khó chịu, các nàng rối rít xông lên ân cần hỏi han, còn cầm ra khăn đưa cho hắn lau mặt. Gu ạ cô bẹp nghiêm mặt, một mặt hâm mộ và ghen ghét nhìn chằm chằm tam tạng đại pháp sư, thấp giọng nghĩ linh tinh. Đây thật là quá đáng, tại sao một tên hòa thượng đều có thể có nhiều nữ nhân như vậy? Bên cạnh Yêu Ni Huyền Trang nghe được cười một tiếng, A Di Đà Phật, chỉ cần vào Phật môn ta, chỉ là mấy nữ yêu chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Gu ạ cổ thí chủ nếu hâm mộ như vậy, muốn suy nghĩ một chút hay không bái nhập bẩn tăng môn hạ ta đi chết đi, cái quỷ gì Phật ngươi không thấy mới vừa rồi Như Lai biến thành Phật đều bị người một trưởng đánh nát sao? Gu ạ cổ nghe được một mặt khó chịu, đang chuẩn bị mắng nàng mấy câu. Đống nhiên theo phố dài phần dưới cùng truyền tới một vị được giọng tiếng quát tháo, đường tam tạng đại pháp sư có ở đó không, thánh chỉ đến mời đại pháp sư mau nhanh vào cung gặp vua Cao Y Di. Tam tạng đại pháp sư đã uống vài ngụm rượu, mới vừa thong thả hồi sức, lúc này lại là một mặt mộng bức. Đây là cái tình huống gì à, một mình ngươi gian hoàng đế chạy tới góp cái gì loạn? Một lát sau, chỉ thấy một tên thái giám cưỡi ngựa thở hôn hển chạy tới, phía sau còn đi theo một chút binh lính. Hắn vừa nhìn thấy đường tam tạng, liền mừng rỡ hô, đại pháp sư mới vừa rồi chân Phật giáng thế, chẳng lẽ có liên quan với ngươi? Ai nha, chúng ta thật là có mắt không tròng. Đang lúc này, một tiếng hào phóng tiếng cười vang dội tứ phương, dọa thái giám này giật mình, ha ha ha, thì ra là như vậy, cái hệ thống này lại còn có như vậy tác dụng. Chỉ thấy hầu tức vỗ bằng ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Sau đó tung người nhảy một cái. Vừa vặn nhảy đến bị lù ổ hao đánh ra trong hố sâu, bên phải duỗi tay ra, liền từ trong đất moi ra một cái hấp hối người, chính là Như Lai Đại Thần. Bị kim cương giới thần lực chính diện đánh trúng, Như Lai giờ phút này đã là cách cái chết không xa, cảm ứng được hầu tức vô bằng động tác, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, thấp giọng nói, các ngươi kết quả là thần còn là ác ma. Hắc Lao Phu chính là thí thần ma vương vô bằng, đừng quên tên của Lao Phu. Lao hầu tức quái nhãn một phen, vung tay lên. Liền vặn gãy cổ của Như Lai, rắc rắc, Như Lai cả người co quắp một cái, rất nhanh liền bất động rồi. Tiện tay đem thi thể của Như Lai ném xuống đất, hầu tước trong đôi mắt bỗng dưng lại sáng lên âm trầm ánh sáng, trong miệng cũng niệm dâng lên yêu dị chú văn, ào ào ào một cổ âm phong nổ lên, tên kia tới truyền chỉ thái giám mới vừa xuống ngựa, liền bị thổi làm đứng không vững, thiếu chút nữa té xuống đất. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trợn lên cùng chuông đồng lớn bằng, chỉ thấy đầu cơ hồ bị thay đổi 180 độ, chết không thể chết lại Như Lai, rốt cuộc lại lảo đảo đứng lên, két két két dùng hai tay đem đầu lần nữa vòng vo trở lại. Như Lai mặt không biểu tình đối với vô bằng túi đầu hành lễ, hầu tước đại nhân, ngài có gì phân phó? Ha ha ha ha, lao hầu tước ngửa mặt lên trời cười dài, hiển nhiên vô cùng đắc ý nhìn thấy hắn bộ dáng này, lù ồ hao nhướng lông mày một cái, nói một cách lạnh lùng, đây không phải là tử chi người làm lồng giam sao? Trò hề này ta đã thấy cũng nhiều, ngươi dùng hưng phấn như vậy sao? Ha ha, lù ổ hao, lúc này ngươi có thế nhìn lầm. Vô bằng chỉ Như Lai, dương dương đắc ý nói, ngươi nhìn hắn bộ dạng như vậy giống như người chết sao? Trải qua hệ thống ưu hóa sau, hiện tại ta đã có thể hoàn mỹ phục sinh người mình giết, trừ sức chiến đấu ở ngoài, liền thân trí, ký ức, sức phán đoán hết thảy đều có thể cất giữ tới, liền ngay cả ở bề ngoài nhìn cũng cùng người sống không khác. Dư liếc mắt một cái ở tại bên người không hư công tử bên cạnh sát tâm quan âm, vô bằng cười quái dị mấy tiếng, ta xem mới vừa rồi cái đó nữ hoa nhi đó tâm linh quyền khống chế có thể, chắc cũng là có hạn mức tối đa đấy, nhưng lão phu tử chi người làm nhưng là vô hạn đấy, chỉ cần lão phu có thể giết chết càng nhiều cường giả, một ngày nào đó, liền ngay cả Lù Ổ Hao ngươi cũng không phải là đối thủ của lão phu. Hừ giọng thật là lớn, ngươi có bản lãnh liền đi thử một chút. Lù Ổ Hao liếu mi dựng thẳng, đem hai quả đấm theo trong tay áo bào đưa ra ngoài. Ở nơi này kiếm bạt nỗ trương, một cái âm thanh lạnh nhạt vang lên, thật tốt một Trường An, tại sao lại bị các ngươi làm cho lung ta lung tung như vậy, còn muốn đánh. Lù Ổ Hao nghiêng đầu nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt bóng người kia, lập tức thu hồi phách lối thái độ, kính cẩn nói, nhân viên quản lý, sao ngươi lại tới đây?